Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, cái thứ nhất đạt tới. Phát đạt, liền xem như lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy tình cảnh trước mắt về sau, đều là nhịn không được tim đập loạn, trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên. Lúc này, hắn không chút do dự, nhanh chóng đi vào huyết sắc quang mang chi địa. Mặc dù trong lòng của hắn sớm có đoán trước, nhưng chân chính dựa vào nhặt thấy rõ huyết tinh số lượng qua đi, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới giữa toàn bộ hư không, có chút vô số huyết tinh. Dương Trần cảm giác đầu tiên tựa như là huyết tinh lấy không hết một dạng, trọn vẹn tại nguyên chỗ. Khiếp sợ thật lâu, Dương Trần mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu thu thập lại. Quá trình này, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần chỉ cảm thấy, tâm tình của mình, tốt đến bầu trời. Lấy thực lực của hắn, góp nhặt mấy canh giờ, nhưng huyết tinh số lượng, còn giống như không có giảm bớt đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cảm giác không gì sánh được tiếc hận, đã quyết định quyết tâm rất lớn, mới cắn răng không còn thu thập. Cũng không phải Dương Trần muốn là huyết linh phủ tiết kiệm. Thật sự là hắn nhẫn không gian không buông được, hắn tất cả nhẫn không gian đều đã tràn đầy, nếu là ngoại giới có người biết việc này, nhất định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc, nhiều máu như vậy tinh. Nghĩ cũng không dám nghĩ, Dương Trần tiếp tục tiến lên, như vậy qua không biết bao lâu, để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, huyết tinh số lượng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, cơ hồ là tại đồng thời, hắn đi tới huyết tinh trung tâm, đó là một tòa do huyết tinh dựng trận đài này, Dương Trần nhìn thấy trận đài sát na. Ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Hắn vốn cho rằng trận đài này hẳn là dùng để truyền tống, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Cái này lại là một tòa cùng loại với hóa linh đài trận đài. Hóa linh đài Dương Trần hết sức quen thuộc, chính hắn tuần tự liền vận dụng qua 2 lần, mà lại lần thứ nhất thực lực vẫn không có thể đột phá, hóa linh cảnh chính là vỡ vụn ra. Lần thứ 2 vận dụng hóa linh đài, hay là tại cổ linh phái di chỉ bên trong, một lần kia mạo hiểm gặp phải, Dương Trần bây giờ trở về nhớ tới, còn ký ức như mới, những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức ánh mắt của hắn, chính là lại lần nữa nhìn về phía trước mắt trận đài. Trận đài này, có 40,000 trượng lớn nhỏ. Nó không chỉ có khí tức cùng hóa linh cảnh tương tự, liền ngay cả cấu tạo đều là 10 phần tới gần. Dương Trần càng xem càng ngạc nhiên, cuối cùng hai mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Liên tưởng cái gì? Lúc này hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp đạp vào trận đài này. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung hồng mang bỗng nhiên từ trận đài phun trào ra. Khi hồng mang kia khuếch tán tới trình độ nhất định về sau, chính là cấp tốc thu liễm, trong nháy mắt đều tràn vào đến Dương Trần thể nội. Tại trong cảm giác của hắn, một cỗ kỳ dị khí tức dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, nhanh chóng tràn vào đến trong đầu của hắn ở trong, một cỗ không cách nào hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác từ Dương Trần trong đầu truyền vang mà ra. Sau đó, thần thức của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên đứng lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết, chính mình suy đoán không sai. Lúc này, trận đài đột nhiên chấn động. Một cỗ kỳ dị chi lực từ trên đó phun trào ra. Sau đó Dương Trần chỉ cảm thấy trên người mình buông lỏng. Quy tắc giữa thiên địa chi lực, vậy mà giống như thủy triều thối lui. Đúng vậy, trận đài này cũng có ngăn cách thiên địa quy tắc công năng. Mà lại, hiếm có nhất là, nó chỗ ngăn cách, cũng không phải là hạn chế đan điền quy tắc, mà là hạn chế não hải quy tắc chi lực. Dương Trần chỉ cảm thấy lực cảm giác của mình trong nháy mắt này tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt chính là đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Đồng thời, một cỗ hấp lực điên cuồng từ đầu hắn bộ quét sạch ra, tác dụng ở chung quanh hào quang màu đỏ phía trên, toàn bộ trận đài lại lần nữa chấn động. Sau đó chung quanh huyết tinh chính là bắt đầu sụp đổ ra, từng luồng tinh khiết lực lượng tinh thần dọc theo trận đài tràn vào Dương Trần trong óc. Thần thức của hắn lại lần nữa điên cuồng kéo lên đứng lên, vẻn vẹn qua nửa canh giờ, liền có một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, vô hình sóng xung kích lấy Dương Trần não hải làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Toàn bộ không gian đều là bởi vậy kịch liệt run lên. Cùng một thời gian, trên trận đài ba động như thủy triều thối lui, quy tắc giữa thiên địa chi lực lại lần nữa hiện ra tới, nhưng Dương Trần lực lượng tinh thần lại là không có vì vậy trở về đến hóa linh cảnh tam trọng cấp độ. Hắn cảm thụ được chính mình tinh thần trước sau biến hóa, mặt lộ nồng đậm vui mừng. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được tinh thần của mình lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tuần tự tăng lên. Hiện tại ta nếu là lại vận dụng lạc hồn châm, uy lực nhất định là không thể so sánh nổi. Dương Trần ẩn ẩn cảm giác bây giờ vận dụng lạc hồn châm đi chiến đấu có thể đủ tùy tiện chém giết Khải Mâu bọn người, nhưng hắn cũng biết loại công kích này tuyệt đối không thể hiển lộ ra, bởi vì hắn một khi vận dụng thế tất sẽ dẫn tới huyết linh phủ phát giác, lúc kia chính là thân phận của hắn bại lộ thời khắc. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền dần dần đem hưng phấn trong lòng áp chế lại. Hắn hơi một do dự, chính là bắt đầu tiếp tục xâm nhập. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, qua không bao lâu, hắn chính là lại lần nữa gặp được một cái trận đài. Mà cái này trận đài cũng không phải là cùng loại với hóa linh đài, mà là hàng thật giá thật truyền tống trận đài. Dương Trần hơi một do dự, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, mang lên mặt, một cỗ thiên biến chi lực bỗng nhiên từ trong đó phun trào mà ra. Mấy hơi thở, trên người hắn khí tức cùng hình dạng chính là phát sinh cấp tốc cải biến, một lần nữa hóa thành lúc trước Hàn Lâm trạng thái. Hống hống hống, cùng một thời gian, vô số gầm thét thanh âm bỗng nhiên từ nơi xa phun trào ra, trong đó có vài chục đạo tiếng giống giận dữ, mang theo năng lượng vượt quá tưởng tượng, rõ ràng là những cái kia thực lực so sánh hóa linh cảnh cửu trọng hắc linh khôi. Dương Trần chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên, lúc này bằng tốc độ nhanh nhất đạp vào trận đài, trong chốc lát không gian ba động quét sạch, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau, chính là về tới cửu giới lô ở trong. Dương Trần trước tiên nhìn về phía dưới, phát giác không còn là khu vực màu xám, không khỏi có chút thở dài một hơi. Rốt cục thoát khỏi, Dương Trần tâm tình 10 phần thoải mái. Lần này gặp phải, thật có thể nói là nhân họa đắc phúc. Hắn chẳng những nhận được không cách nào đánh giá số lượng huyết tinh, liền ngay cả tinh thần đều là tăng lên tới hóa linh cảnh tứ trọng trình độ. Phải biết, lực lượng tinh thần vốn là tu luyện gian nan, tăng lên một tơ một hào rất có thể cần thời gian mấy chục năm, mà Dương Trần tuần tự 2 lần tăng lên, khoảng cách vẻn vẹn mấy tháng mà thôi. Loại biến hóa này gần như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tâm tình thư sướng, hắn theo bản năng nhìn quanh một vòng, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng thời điểm, cả người hắn bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, một vòng không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nhanh chóng kéo lên trên mặt của hắn. Như vậy trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới miễn cưỡng giật giật khóe miệng, lẩm bẩm tự nói một câu: không thể nào, Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, phía sau hắn có một cái đen kịt quái vật khổng lồ. Vật này chừng 100.000 trượng lớn nhỏ, hình như một tòa đan lô đồng dạng, rõ ràng là cửu giới lô, mà lại kỳ lạ nhất là xuất hiện tại Dương Trần trước mắt cửu giới lô chung quanh cũng không có 9 đầu hắc long. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, khi mọi người trông thấy Dương Trần sát na, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hàn Lâm, Hàn Lâm, hắn vậy mà cái thứ nhất đạt đến. Đám người căn bản không thể tin vào hai mắt của mình, khiếp sợ không tên nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Nơi đó trước một giây đồng hồ, lúc đầu có 2 cái hình ảnh, nhưng qua trong giây lát, vậy mà lại thêm 1 cái hình ảnh, mà gia tăng trong tấm hình, chỉ có 1 người, người này chính là Dương Trần. Hiện trường tất cả mọi người đều biết hình ảnh này đại biểu cho cái gì. Cái kia rõ ràng là chân chính cửu giới lô nơi ở. Nhưng để đám người không có nghĩ tới là, cái thứ nhất đạt tới, vậy mà không phải huyết thiếu cũng không phải linh thiếu. Hết lần này tới lần khác là mấy tháng trước biến mất Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Trong mấy tháng này, đám người thậm chí đã quên đi Dương Trần tồn tại, theo bản năng cho rằng người sau chết tại huyết pháp đường trưởng lão nói tới trong hiểm địa. Nhưng mà sự thật lại là người sau như kỳ tích đi ra, mà lại còn đạt đến chân chính cửu giới lô bản thể trước mặt. Theo bản năng, ánh mắt mọi người nhìn về phía huyết thiếu cùng linh thiếu vị trí chỗ ở. Thời khắc này huyết thiếu đã bước vào thứ 9 giới bên trong, mà lại tiếp qua không lâu liền có thể đến cửu giới lô bản thể trước mặt, mà linh thiếu lại được mới từ thứ 8 giới bước vào thứ 9 giới. Không chung hình ảnh cũng là bởi vì đây, giảm bớt 1 cái, một lần nữa biến thành 2 cái. Lần này truyền thừa tranh đoạt người chủ trì, vị kia huyết pháp đường trung niên trưởng lão nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn biết Dương Trần chỗ bước vào khu vực màu xám đến tột cùng là địa phương nào. Sao lại có thể như thế đây? Hắn căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chất phác lẩm bẩm, liền xem như ta cũng tuyệt đối không cách nào từ nơi đó bình yên vô sự đi ra a. Đối với đám người chấn kinh, Dương Trần cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này nhịn không được hưng phấn reo hò một tiếng. Sau đó liền trong lật tay lấy ra huyết tinh, ném cửu giới lô. Những cái kia huyết tinh vừa mới tới gần cửu giới lô chính là bị đều hút vào đi vào. Đồng thời, một cỗ kỳ dị ken két thanh âm từ cửu giới lô bên trong truyền vang mà ra, nghe giống như là máy móc vang động thanh âm một dạng. Dương Trần tiếp tục gia tăng huyết tinh số lượng, lúc đạt tới 1000 thời điểm, cửu giới lô đình chỉ tiếp tục hấp thu huyết tinh. Cùng lúc đó, cửu giới lô đột nhiên chấn động 1 cái, lại lần nữa truyền thừa ken két tiếng vang. Sau đó tại Dương Trần trước mặt chính là nhiều 1 cái cửa vào. Không biết những thiên kiêu kia có thể từng bước vào trong đó. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, chính là không chút do dự bước vào cái này đen kịt cửa vào bên trong. Nhưng trong lòng hắn lại là ẩn ẩn lo lắng, nếu là huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người trước hắn tiến vào, tình huống kia coi như không ổn. Nếu là Dương Trần biết nhanh nhất huyết thiếu giờ phút này mới vừa vặn rời đi thứ 9 giới, không biết có thể hay không cười ra tiếng. Trái lại, huyết thiếu nếu là biết Dương Trần vậy mà trước một bước bước vào cửu giới lô, không biết có thể hay không bị tức điên rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.